The Gamer, chương 51, phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giải trừ triệu hồi sau đó tới gần xác con chó. Golden Drachmer, x50, bình HP, lớn, x6, bình MP, lớn, x4, Golden Drachmer, đồng tiền Hy Lạp cổ được đúc bằng vàng, có giá trị lớn, bình HP, lớn, hồi 1200 HP, S, giúp phục hồi sự sống và một phần thể lực, hiệu quả kéo dài 3S, bình MP, lớn, hồi 1200 MP, S, giúp phục hồi năng lượng và một chút tinh thần. Hiệu quả kéo dài 3S, ngoài mấy đồng tiền vàng và chút máu, mana ra thì hắn chẳng nhặt được cái gì cả. Cái dungeon này vớ vẩn thật đấy. Nếu không phải lượng kinh nghiệm cũng khá thì nó còn chẳng bằng được mấy map khác. Thoát bãi quái. Tinh, bạn hoàn thành dungeon và nhận được phần thưởng đặc biệt. Tinh, bạn nhận được One Stone. Cái gì kia? One Stone. Phần thưởng đặc biệt của dungeon là cục đá này ấy hả? One Stone, mảnh vỡ của viên đá trụ cột tạo nên thế giới. Cái viên sỏi méo mó bé tin hin này là mảnh vỡ rơi ra từ viên đá trụ cột tạo nên thế giới. Vừa nghe đã thấy hư cấu. Mà cho dù nó là thật thì nó có tác dụng gì cơ chứ? Không có hướng dẫn sử dụng nhỡ ngộ độc. À nhầm, nhỡ người ta dùng linh tinh thì sao? Ngắm nghía một lúc hắn liền nhận định rằng mình lại kiếm được một thứ vô dụng nên đành ném nó vào ba lô. Mà kệ đi, cây cấp tiếp nào. Tạo bãi quái. Chấm chấm chấm. Chaos Meteor. Uyên. 2243. Tinh. Bạn nhận được 1140 XP. Tinh. Bạn đã lên LV50. Tinh. Bạn nhận được. Shop. Chấm. Tinh. Kỹ năng. Tạo bãi quái. Của bạn lên LV3. Tên. Phạm Quang Hiệp. Tuổi. 15. Giới tính. Nam. HP 1391 HP Regeneration 13 91 SMP 3540 MP Regeneration 102 6 SLV 50 567 11000 XP Street 54 33 AGI 53 33, VIT, 53, 43, 1, WIS, 91, 68, IN, 221, 123, LUK, 53, 33, điểm tự do, 45, tạo bãi quái, LV3, MAC, chủ động, đặc biệt, tạo ra một thế giới, MP, 300, tùy chỉnh. Sau suốt hơn 2 tuần liền cây cấp, hắn rốt cuộc đã lên tới LV50 và skill tạo bãi quái của hắn đã được báo là Mark LV. Thông tin của nó cũng thay đổi. Không còn là tạo ra kết giới ảo ảnh nữa mà giờ là tạo ra một thế giới. Phần tùy chỉnh cũng thay đổi nữa. Giờ nó chia ra làm 2 cột riêng biệt. Một bên ghi là kết giới ảo ảnh. Một bên thì ghi là phó bản, cột. Kết giới ảo ảnh thì cơ bản vẫn vậy, chỉ là có thêm một vài loại kết giới khác. Nhưng cột, phó bản thì lại hoàn toàn mới. Ô loại hình của nó chia ra làm game, anime, điện ảnh, tiểu thuyết. Hắn thử ấn vào ô anime xem thử thì một tấm bảng chi chít những hình anime hiện ra trước mắt hắn. Có nhiều cái thì quen thuộc nhưng cũng có nhiều cái hắn không nhận ra vì hắn chưa xem những anime đó bao giờ. Hắn thử ấn vào một hình anime quen thuộc, Naruto, phần 1 của loạt phim hoạt hình Nhật nổi tiếng khắp thế giới được chuyển thể từ bộ manga cùng tên. Phần này kể về Naruto, một tên nhóc 12 tuổi là Kyuubi Jinchuriki của Konoha với ước mơ trở thành Hokage. Yêu cầu, đá không gian X9, One Stone X3, khuyến nghị, LV70, 80. Ồ, Naruto này anh em ơi. Kiểu này chẳng phải hắn có thể tạo ra thế giới Naruto để đi vào đó sao? Đó chính là ước mơ của mọi thằng trẻ châu thích xem anime. Nếu không tính Doraemon thì Naruto chính là một trong những bộ anime đầu tiên mà hắn xem. Hồi bé khi xem Naruto, hắn còn dí sát vào màn hình để nhìn cho kỹ mấy tên nhân vật kết ấn để học theo, sau đó ra khoe với lũ bạn trong xóm. Bộ manga huyền thoại này đã là người đầu tiên cất bước ra đi vào ngày 10 tháng 11 năm 2014. Bỏ lại hai người anh em của mình là One Piece và Bleach. Phần 2 của loạt phim là Naruto Shippuden cũng đã ra tập cuối vào 23 tháng 3 năm 2017. Để lại sau nó là một tượng đài anime. Phần sau của nó là Boruto thì hắn không xem vì nghe khá nhiều đánh giá không tốt về bộ phim, sợ sẽ làm hỏng những ký ức tốt đẹp của mình về bộ phim ấy. Hắn rất muốn lao ngay vào thế giới ninja huyền bí ấy để trải nghiệm cảm giác thuở ấu thơ, nhưng khi nhìn kỹ lại yêu cầu thì hắn nhụt chí. Suốt 2 tuần nay hắn đi khá nhiều dungeon nhưng tổng số World Stone chỉ là 3 viên, và ngoài ra hắn còn kiếm thêm được vài viên đá không gian, nhưng hệ thống đã khuyến nghị LV 70-80, tức là nó có độ nguy hiểm nhất định mà chỉ khi hắn đủ LV thì mới có thể đương đầu. Tốt nhất là hắn nên nghe theo sự chỉ dẫn, chắc chắn sẽ không có hại cho hắn. Sau khi kiểm tra lại số map anime thì hắn tìm thấy map khá phù hợp với hắn hiện giờ. Lúc đầu hắn định dành một chút điểm để tăng tất cả chỉ số lên trên 100, nhưng giờ hắn nghĩ ra phương pháp khác hay hơn nhiều. Thông tin nhân vật, tăng hết vào in cho ta. Ha ha ha, tên, Phạm Quang Hiệp, tuổi, 15, giới tính, nam. HP 1391 1391, HP regeneration 13 91, SMP 3990 3990, MP regeneration 111 6, SLV 50 567, 11000 XP, Street 54 33, AGI 53 33, VIT 53 43, 1 WIS 91 68, IN 266 123, LUK 53 33, điểm tự do 0, gần 4000 MP rồi. Lượng mana cần thiết để sử dụng tạo bãi quái tăng lên 300, nên giờ với mỗi bội số thời gian tăng thêm cũng sẽ tiêu hao 300 MP, vì vậy hắn cần càng nhiều MP càng tốt. Đăng bởi, admin, cách chương.